lít nhít quần chúng và đám cao thủ y đạo chuẩn bị tham gia so đấu vốn đang bới móc đủ điều với vị thiếu niên bỗng nhiên lên đài, diện mạo khí chất tuyệt luân này, chợt nghe thấy lời Dược Tiên, đồng loạt giật nảy mình, lộ ra vẻ khó có thể tin. Dược Tiên là ai, có thể tới xem tái y hội, phần lớn là người thông hiểu y đạo, lại há có thể không biết trọng lượng của cái tên vang dội này. Mẫu cao nhân đứng ở đỉnh y đạo há có thể là hạng ăn nói bừa bãi. Chẳng nhẽ người thanh niên thoạt nhìn không tới đôi mươi này thật sự có tu vi y thuật kinh người như thế, khiến Dược Tiên cam bái hạ phong ư? Nếu không phải Dược Tiên chính miệng nói ra, họ tuyệt không tin tưởng. Cách chương.